Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 141, bất ngờ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nhóm người cuối cùng đã gặp nhau trước cửa động. Môn Đông lao tới, trước tiên đánh giá Cố Bạch Anh từ trên xuống dưới, rồi hỏi, sư thúc, người không sao chứ? Cố Bạch Anh hờ hững đáp, có thể có chuyện gì sao? Môn Đông lúc này mới yên lòng, cuối cùng chịu rời ánh mắt sang Trâm Tinh. Ngươi, hắn ngập ngừng, như muốn hỏi nhưng lại tỏ ra ngại ngùng. Ấp úp một hồi mới thốt ra ba chữ. Ổn chứ, cũng tạm. Trâm Tinh biết đứa nhỏ này rất khó chịu khi phải mở miệng hỏi han. Liền quay sang Điền Phương Phương và mấy người khác. Sư huynh, các huynh thế nào rồi? Nàng chú ý thấy cánh tay trái của Mục Tằng Tiêu dường như bị thương. Liền hỏi, Mục sư huynh, sao huynh lại bị thương? Đừng nhắc nữa, Điền Phương Phương mặt đầy u ám nói. Sau khi các ngươi rơi xuống, con thú đó cứ đuổi theo chúng ta không buông. Đám khốn nạn bên Xích Hoa Môn chạy nhanh hơn ai hết. Chúng ta ẩn mình bên một đầm đá gần hang hổ, vốn định quay lại tìm các ngươi, nhưng những người từ các tông môn khác không chịu. Chúng ta đành tự mình trở về. Trên đường lại chạm trán với con kim hoa hổ đó, mấy người bọn họ trên người đều bám đầy bụi bẩn, trông rất mệt mỏi, thậm chí tà váy của Mộng Doanh cũng dính chút bùn, rõ ràng không dễ dàng gì. Nhưng mà, sư muội, muội nhất định không ngờ được đâu, Mục lão đệ của chúng ta quả không hổ danh thiên tài đứng nhất kỳ khảo hạch tông môn, ngang hàng với muội. Hắn dùng cái đao tàn tạ kia mà chém chết con kim hoa hổ đấy. Kim hoa hổ thực ra tu vi không tính là quá cao. Khó khăn ở chỗ linh hỏa của nó có linh trí, mà hổ cốt thì cực kỳ cứng, rất khó chém gãy. Vì vậy, các tu sĩ thông thường gặp kim hoa hổ đều tránh, chứ không mạo hiểm giết nó. Cả Mộng sư tỷ cũng không thể chém nổi hổ cốt. Điền Phương Phương kể lại, vẫn không dám tin, mà tiểu tử này lại chỉ một đao giải quyết. Ngươi nói xem, lợi hại không? Trâm Tinh thầm nghĩ, đó đâu phải là đao tàn tạ gì. Đó chính là diệt thần đao. Ngay cả thần tiên cũng phải kiêng dè. Xem ra, dù Mục Tằng Tiêu bị nàng vô tình cướp mất Tiêu Nguyên Châu, cả truyền thừa cũng không còn, nhưng vận khí trên người hắn vẫn chưa thay đổi. Diệt thần đao hiện tại chưa phát huy hết uy lực. Có lẽ theo thời gian, khi Mục Tằng Tiêu nắm vững đao pháp tinh diệu hơn, uy lực của thanh đao này sẽ còn vô tận. Hổ cốt và da hổ ta đều giữ lại rồi, trở về chúng ta sẽ chia. Còn chút hổ dương hỏa đó, các ngươi đừng tranh với ta. Ta tu pháp thuật hệ hỏa, dùng để chế hỏa lang nha là vừa khéo. Điền Phương Phương mặt mày phấn khởi, như một người nông dân trúng mùa bội thu. Đều cho huynh, Trâm Tinh chẳng buồn tranh cãi. Chẳng ai muốn giành với huynh cả. Mộng Doanh đứng bên cạnh hỏi, Dương sư muội, sau khi Mục sư đệ chém chết kim hoa hổ, chúng ta từng quay lại hang hổ, nhưng vực sâu kia đã biến mất, không tìm thấy tung tích các ngươi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trâm Tinh liếc nhìn Cố Bạch Anh. Cố Bạch Anh ánh mắt khẽ động, nhưng không nói gì. Chuyện này sớm muộn cũng không giấu được. Trâm Tinh liền đáp, thực ra, chúng ta đã tìm thấy một bức tranh. Tranh, Mục Tằng Tiêu thần sắc thay đổi. Có phải bức tranh mà Ngân Lật nhắc đến trước đó? Trâm Tinh gật đầu. Trong bức tranh ấy lưu lại một tia linh thức của Thanh Hoa Tiên Tử. Mọi người ngẩn ra. Nàng bèn chọn những điểm quan trọng kể lại chuyện đã xảy ra trong bí cảnh. Cố Bạch Anh từ đầu đến cuối không chen vào lời nào, chỉ đi tới một góc ngồi xuống, như thể mọi việc không liên quan đến hắn. Nghe xong, tất cả sững sờ hồi lâu, tựa như đang tiêu hóa những lời nàng vừa nói. Một lúc sau, Điền Phương Phương len lén liếc về phía Cố Bạch Anh ở xa, rồi ghé sát Trâm Tinh thì thầm, vậy tức là sư muội, bây giờ muội đã nhận được truyền thừa của Thanh Hoa Tiên Tử rồi đúng không? Vì chỉ là linh thức, nên tu vi và nguyên lực đều như cũ, chỉ là trong đầu có thêm rất nhiều tâm pháp. Trâm Tinh thở dài, nhưng đây cũng không phải việc ngày một ngày hai có thể luyện thành. Cần trở về tông môn từ từ tu luyện. Điền Phương Phương nghe vậy, phấn khích hẳn lên, vậy thì muội kiếm bộn rồi. Nghĩ thử xem, những tâm pháp đó, mỗi quyển đều là thiên kim khó cầu. Thanh Hoa Tiên Tử đâu chỉ tặng muội công pháp, đây là cho muội cả một gia tài. Ấy không đúng, hắn chợt giật mình, sao nàng không để lại cho con mình, lại trao cho muội, chỉ vì muội là hữu duyên nhân, sao? Nhắc đến hữu duyên nhân, ánh mắt của những người khác nhìn Trâm Tinh cũng trở nên kỳ lạ. Dù sao nhìn qua, Cố Bạch Anh dường như phù hợp với vai trò cứu thế chủ hơn nàng nhiều. Đừng nhìn ta như vậy. Trâm Tinh trong lòng ấm ức. Ta cũng không muốn đâu. Một nhân vật quần chúng không có hào quang chính diện bị ép buộc làm hữu duyên nhân. Kết quả là ngay cả linh bảo của nhân vật chính như Tiêu Nguyên Châu giờ cũng hóa thành tà vật. Nàng chẳng biết trong nguyên tác sau này có còn đào thêm hố cho nàng nữa không. Nhưng bốn chữ, cứu thế thương sinh, chỉ nghe thôi cũng thấy độ khó cực cao rồi. Mộng Doanh nói, nếu Thanh Hoa Tiên Tử đã chọn muội, lại đích thân truyền tâm pháp cho muội, điều đó chứng tỏ trên người muội chắc chắn có vận khí và cơ duyên đã định. Sư muội chớ nên tự ti. Khi trở về Cô Phùng Sơn, ta sẽ báo với trưởng môn, dù phải dốc toàn bộ sức lực của tông môn, cũng phải giúp muội thuận lợi luyện thành tâm pháp Niêm Hoa Côn. Trâm Tinh nghe mà tim đập thình thịch, chuyện này tốt nhất nên để bàn sau. Mục Tằng Tiêu cắt ngang, người đứng sau lưng Ngân Lật sai hắn vào bí cảnh tìm bức tranh này. Nay Thanh Hoa Tiên Tử đã nghi đây là âm mưu của ma tộc. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng trở về tông môn, báo cáo việc này với các vị trưởng lão và sư thúc mới phải. Đúng vậy, Môn Đông mặt mày ủ ê, lo lắng lên tiếng, theo kết quả bói toán của Thanh Hoa Tiên Tử, chẳng phải là năm sau sao? Qua năm nay, nếu ma tộc thực sự quay lại, Thanh Hoa Tiên Tử không còn nữa. Các tông môn lớn tuy nhìn qua có vẻ ổn, nhưng thực chất chẳng tìm được ai ra hồn. Ngay cả loại người như Đàm Thiên Tín cũng đại diện được tông môn vào bí cảnh. Thật sự mà phải đối đầu với ma tộc, chi bằng ngồi chờ chết. Sư đệ, Mộng Doanh không tán thành, lắc đầu, chưa đánh mà đã tự thua như vậy sao? Môn Đông nhỏ giọng lẩm bẩm, ta nói đều là sự thật mà. Nói xong chưa? Ở phía trước, Cố Bạch Anh liếc nhìn họ, vẻ như đã chờ lâu đến mất kiên nhẫn. Nói xong rồi thì mau xuống núi. Việc vào bí cảnh vốn là để tìm kiếm cơ duyên. Hiện tại, bọn họ không những nhận được truyền thừa của Thanh Hoa Tiên Tử, mà còn săn được một con kim hoa hổ. Diệt thần đao của Mục Tằng Tiêu cũng giải được phong ấn đầu tiên. Đối với Thái Viêm Phái, đây đã là thu hoạch bất ngờ vượt xa dự đoán. Hơn nữa, tính ra thì thời gian ở lại bí cảnh cũng không còn nhiều. Trở về lúc này là thích hợp nhất. Cứ đi theo hướng lúc đến. Mục Tằng Tiêu nói, xuống núi, băng qua Lãm Kính Hồ, đến bụi rậm gần đó rồi vào truyền tống trận. Mọi người không ai phản đối. Con đường xuống núi dễ đi hơn lên núi rất nhiều. Nhưng tốc độ của cả nhóm không nhanh. Trước đó giao đấu với Kim Hoa Hổ, Điền Phương Phương và những người khác ít nhiều đều bị thương. Tinh thần không còn như khi mới đến. Trâm Tinh bị Thanh Hoa Tiên Tử trong bức tranh hành hạ mấy trận. Tuy không tổn thương gân cốt, nhưng cơn đau trên người thì rất thật. Đi đường còn hơi tập tễnh, Cố Bạch Anh rõ ràng không bị thương mà cũng không đi nhanh. Trâm Tinh đoán thiếu niên này có lẽ vẫn đang uất vì chuyện của Thanh Hoa Tiên Tử. Nghĩ rằng đợi khi về đến Cô Phùng Sơn, nàng sẽ tìm cơ hội khuyên giải hắn. Cầm của người thì ngắn, nhận của người thì mềm. Nàng đã nhận được truyền thừa của Thanh Hoa Tiên Tử, cũng coi như nửa đồ đệ của bà. Vậy nên chăm sóc quan tâm con trai bà là điều nên làm. Nhưng nghĩ tới đây, mối quan hệ giữa nàng và Cố Bạch Anh đúng là khá loạn lạc. Vừa nghĩ linh tinh, mọi người đã đi đến chân núi Vô Đông. Lãm Kính Hồ vẫn như khi đến, tĩnh lặng nằm giữa dãy núi, như một viên ngọc quý trong veo và yên ả, một con chim nhỏ cất tiếng hót. Để lại trên bầu trời xanh một vệt nhạt như khói, đôi cánh dang rộng khiến Trâm Tinh nhớ tới sắc đỏ rực rỡ của đám lửa muốn bay lên từ ngọn đại thụ giữa cánh đồng hoang. Nàng cúi đầu tiếp tục đi, nghe thấy tiếng Điền Phương Phương phía trước đang phàn nàn. Các tông môn kia thật ghê tởm đúng không? Lúc trước ở Tinh Tú Đài tại Ly Nhĩ Quốc, nếu không có Trâm Tinh sư muội và Thất sư thúc, bọn họ chắc chắn bỏ mạng cả rồi. Dù sao cũng mang ơn cứu mạng chứ. Kết quả thì sao? Chỉ gặp một con kim hoa hổ mà đã chạy nhanh hơn thỏ. Ta thấy Xích Hoa môn suy đồi thế này, chẳng bao lâu nữa cũng sụp đổ thôi. Môn Đông phụ họa, cái bọn Ngâm Phong Tông cũng chẳng tốt đẹp gì. Miệng thì nói nghe hay ho, thực chất toàn gió chiều nào theo chiều đó. Ta thấy bọn chúng chỉ mong tông môn chúng ta xảy ra chuyện, để chúng thay thế. Đúng đúng, gã Nhiếp sư huynh của bọn họ ta cũng chẳng ưa nổi. Điền Phương Phương hiếm khi gặp người cùng quan điểm, liền nói, suốt ngày chỉ biết khoe khoang, có tiền thì giỏi lắm sao? Ta thấy phái Tương Linh còn khá hơn, lúc trước còn nói giúp chúng ta mấy lời, nếu không bị người của Ngâm Phong Tông chen ngang, có lẽ họ còn muốn ở lại hỗ trợ. Có phải trưởng môn phái Tương Linh, Dung Xương Tiên Tử, còn vương vấn tình cảm với sư tôn chúng ta không? Môn Đông nghi hoặc hỏi, rồi lại thở dài như một ông cụ non. Sư tôn phong lưu như vậy, thực không phải đạo của quân tử. Trâm Tinh, nàng đang nghe Môn Đông và Điền Phương Phương tán nhảm thì thấy Cố Bạch Anh phía trước đột ngột dừng bước. Cách Trương